Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, Trung tướng Gáp. La Nghị trở lại căn cứ sau đó. Thời gian quá lớn, khái 2 tuần lễ. Hải quân trụ sở chính từ đầu đến cuối không có tin tức truyền tới. Hắn báo cáo cùng chứng cớ đã do Hina thượng tá tự mình mang về hải quân trụ sở chính. Bất quá sự tình vẫn không có một cái xử lý ý kiến đi xuống để cho hắn vô cùng phiền não. Tiền không lấy được, hắn đi liều mạng cũng không phải là đơn thuần làm kiếm thuật. Còn muốn lấy được treo giải thưởng đây. Mà còn lần hành động này tin tức không đơn thuần là Greg băng hải tặc. Còn lại đại đại tiểu tiểu băng hải tặc mười mấy. Có tiền đi tạo tân thuyền hải tặc đều không phải là vô danh người. Treo giải thưởng ít nhiều gì cộng lại đều so Greg cao. Sau đó là cái kia ác ma quả thực năng lực giả. Tên là Son, là một cái dòng binh. Đặc biệt lấy tiền làm việc. Tiếp theo chính là các hải tặc tài phú. Những thứ này vốn là dùng cho xây dựng thuyền hải tặc vốn là một khoản không con số nhỏ. Còn có mười mấy chiếc chưa thành công quân hạm. Đã qua một tòa đại hình xưởng đóng tàu. Mặc dù không là tất cả mọi thứ thuộc về La Nghị. Bất quá hắn tất nhiên cầm đầu. Phỏng chừng có một mấy triệu berry chứ. Nhiều tiền như vậy, hắn lại làm tốt một chút tài liệu. Một cái nghịch nhận đao phỏng chừng là được. Bất quá ngày này một chiếc trụ sở chính đại hình quân hạm đến gần Lốc Tao. Trước đó không có chút nào thông báo. Smoker thượng tá đối với cái này đều là không biết gì cả. Biết rõ một tên trung tướng đi tới căn cứ. Lúc này mọi người mới biết. Gặp trung tướng tới. Smoker, nhiều năm như vậy ngươi chính là cái kia đức hạnh. Tiếp tục ở nơi này đợi đi. Gặp đặt mông ngồi ở Smoker phòng làm việc trên ghế salon. Smoker thượng tá, Phổ Nhĩ trung tá, Tashiji thiếu úy cùng với La Nghị đều đứng ở trước mặt hắn. Bằng không trụ sở chính sẽ để cho ta đi đại hải trình. Bất kể ta làm gì cũng không phải muốn chờ đợi ở đây. Smoker lơ đễnh tiếp tục rút ra hắn xì gà. Lão đầu tử ngươi tới làm chi? Hai người rõ ràng vẫn là quen thuộc. Mà Smoker một bộ hỏng tiểu tử dáng vẻ. Đương nhiên là La Nghị thiếu úy đến. Ngươi chính là La Nghị thiếu úy. Vâng, trung tướng các hạ. La Nghị tiến lên trước một bước cúi chào. Cẩn thận tỉ mỉ. Ừ, không tệ. Ta xem qua ngươi tài liệu. Là một cái không tệ mầm non. Jonathan rất là sùng bái ngươi. Ban đầu giải trừ quân bị hắn cũng không có kịch liệt phát đối diện. Không nghĩ tới hắn cái này lần vô cùng ngươi động tác. Gáp nói để cho La Nghị sững sờ. Cái này cái sự tình đã truyền tới G8 cứ điểm sao? Mà Gáp nói tiếp. Ta hội. Sẽ. Đi cái kia xưởng đóng tàu nhìn một chút. Bất quá các ngươi có ý kiến gì sao? Smoker bĩu môi một cái. Trụ sở chính không có mệnh lệnh trước. Chúng ta có thể có ý kiến gì không? Báo cáo. Ta có chút ý kiến. La Nghị rảnh rỗi 2 tuần lễ. Trừ thể hội. Sẽ. Kiếm thuật cùng tiếp tục hướng về kiếm ý vấn đề. Đối với cả cái sự tình cũng là lấy một chút suy nghĩ. Luffy băng hải tặc mũ rơm hắn bây giờ không phải là để ý như vậy. Dù sao mình đã tại thay đổi. Còn như Luffy có hay không còn có thể tập hợp chính mình đội ngũ thì nhìn hắn vận khí. Mà La Nghị đến là hy vọng bọn họ có thể tập hợp. Hoặc có lẽ là hắn để ý là hải tặc siêu tân tinh. Trên đỉnh cuộc chiến từ đầu đến cuối. Hải tặc xuất hiện 11 vị siêu tân tinh tiến vào tân thế giới. Cái này là hắn hy vọng thấy. Không còn là hải tặc mê tình mang vấn đề. Mà là hắn cần những thứ này tân nhân đi khiêu chiến tứ hoàng. Đến lúc đó tân thế giới tứ hoàng bị kềm chế. Mà hắn muốn thứ ba trước trở thành nguyên soái. Khó khăn này quá lớn. Bất quá La Nghị có kiếm thuật. Ác ma chi lực trợ giúp. Mà còn hắn có thể tìm một viên hệ lô gia quả thực. Hoặc là giết chết một người. Bất quá điểm này rất khó. Hoặc là để cho người khác giúp mình giết chết một người. Những thứ này đều là nói sau. Hắn còn có không tới thời gian 5 năm làm bản thân mạnh lên. Sau đó bắt đầu chấp hành chính mình kế hoạch. Tại trên đỉnh cuộc chiến trước. Ít nhất phải đến trung tướng cấp bậc. Đến lúc đó tăng thêm mình nói ngữ quyền. Hai tuần lễ thời gian La Nghị nghĩ rất nhiều. Làm sự tình cần phải có kế hoạch. Ngược lại đều là thu thập ác ma quả thực. Làm gì đều là làm. Không bằng làm một chút đối với chính mình có ý nghĩa sự tình. Ồ, nói một chút đi. Gáp thẳng tiếp hỏi. Ừ, xưởng đóng tàu nếu như bán đấu giá ra. Dùng không bao lâu, lại sẽ trở thành thương nhân công cụ kiếm tiền. Bọn họ vẫn là hội. Sẽ, bí quá hóa liều tiếp tục cho hải tặc xây dựng quân hạm. Không bằng trực tiếp thuộc về lốc tàu phạm vi quản hạt. Đồng thời thứ hai một chi bộ hủy bỏ. Cũng do trụ sở chính trực tiếp nắm giữ. Phổ nhĩ trung tá tại lốc tàu vốn là tăng cường nơi này phòng ngự. Không bằng trực tiếp đi nơi đó tiếp thu. Cứ như vậy, có trước tròi canh, giống vậy có thể tăng cường lốc tàu phòng ngự. Mà còn có xưởng đóng tàu. Không đơn thuần là quân hạm sửa chữa cùng bảo vệ. Ngay cả lốc tàu lui tới thương thuyền cùng khách thuyền đều có thể. Làm ăn không thành vấn đề. Bọn họ xây dựng hải tặc thuyền hải tặc. Như vậy sửa chữa quân hạm tự nhiên không thành vấn đề. Công nhân đều là có sẵn. Đồng thời hai bên nhi có thể tiến hành liên hiệp tuần hành. Hữu hiệu bóp đoạn hải tặc tiếp tế. Như vậy bọn họ cho dù tiến lên. Như vậy tiến vào đại hải trình sau đó cũng là một con đường chết. Gáp gật đầu một cái. Rất có ý tưởng. Bất quá ngươi cho rằng là trụ sở chính nghĩ không ra sao. Nghĩ đến cùng làm được vẫn là hai khái niệm. Hiện tại chính là cơ hội. Số lớn chứng cứ không thể cãi lại. Mà còn trụ sở chính đối với. Đúng. Chi bộ có tuyệt đối quyền lợi. Hải quân trụ sở chính có năng lực đối với. Đúng. Chính phủ thế giới nói không. Một mình ngươi thiếu ý thấy là rõ ràng. Được rồi. Cái này cái sự tình ta hội. Sẽ. Báo cáo. Các ngươi đi xuống trước đi. Ta cùng Smoker đơn độc trò chuyện một hồi. Gáp hiện tại dáng vẻ rất là đáng tin. Ít nhất không có ngủ. Hắn bình thường dáng vẻ chẳng qua chỉ là không nghĩ ra đầu thôi. Thực lực chân chính tất nhiên tại ba vị đại tướng trên. Hệ Loza đối mặt Haki tác dụng không lớn. Mà Gáp nghiêm túc cũng là vô cùng đáng tin tồn tại. Smoker, cái này tiểu gia hỏa rất có hăng hái a. Gáp than thở một tiếng. Vâng, cho nên ta vừa muốn cho hắn mau sớm tấn thăng. Đi trụ sở chính tiếp nhận hải quân lục thức huấn luyện. Đồng thời đối với thứ hai một chi bộ ta cũng vậy sớm có bất mãn. Vừa vặn dùng để rèn luyện một chút tân nhân. Nhưng là quá mức cấp tiến. Ta cảm giác hắn là một người khác Akainu đây. Chưa chắc, hắn không hội. Sẽ, giết lung tung. Ít nhất thuyền bên trong xưởng rất nhiều người hắn cũng không có hạ lệnh giết chết. Lúc ấy hắn có cái quyền lợi này. Cho nên ta mới càng xem hắn. Cái này lần để cho hắn dẫn đội đánh ra ta cũng vậy vô cùng bất an. Chủ yếu vẫn là muốn quan sát một chút hắn. Cũng còn khá Hina đến. Nếu không chính ta đều hội. Sẽ, ngồi không yên. Ý ngươi ta minh bạch. Akainu cùng Aokiji đều là tương lai nguyên soái người nối nghiệp. Nhưng là bọn hắn đều có chính mình thiếu sót. Giống như Sengoku cũng có thiếu sót một dạng. Lão đầu tử, người thiếu sót lớn hơn. A hắc hắc, cho nên ta mới là trung tướng không phải sao. Gáp là bởi vì nhi tử quan hệ. Nhưng là La Nghị xem ra điểm này kỳ thực cũng không trọng yếu. Gáp nếu như đi lên nữa thăng một thăng mới càng tốt hơn, ta đây liền cho trụ sở chính phát điện báo. Báo cáo nơi này tình huống. Xưởng đóng tàu ta liền không đi. Các loại, chờ, trụ sở chính tin tức đang nhìn. Trụ sở chính cái này lần không do dự. Trực tiếp phát tới điện trở lại. Đồng ý làm như vậy. Đồng thời tăng lên phổ nhĩ trung tá là thượng tá. Phụ trách thứ hai một hải quân chi bộ. Mặc dù danh xưng không thay đổi, nhưng là trực tiếp một phần của lốc tao. Cũng là tổng bộ hải quân nắm giữ. Nơi này binh lính cần sàng lọc. Sau đó do trụ sở chính tân binh bổ sung. Hoặc là cùng lốc tao binh lực trao đổi một nhóm. Dù sao rất nhiều binh lính đều không có tham gia qua chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.